đóng ngoặc vuông, Trương Thần Phi thấy bình luận trên màn hình trí não của Tiểu Kiều Thê, ôm người kéo lên đùi, cười lạnh một tiếng. Mơ đẹp quá, ngoặc kép, nói xong, màn hình tối om, nguyên soái đế quốc đã thoát game. Để cho người khác nhìn Omega của mình, đùa cái gì vậy, cách Trương.